Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 626 quá khổ. Chương trước chương tiết liệt biểu chương sau gia nhập phiếu tên sách Liên Hoa Lạc Thành. Trung ương Đại Lâu văn phòng tầng 1 nhiều chức năng trong sảnh. Vinh Đào Đào đang đứng trên bục giảng, nhìn phía dưới các tướng sĩ nhập tọa. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Vốn cho rằng này sẽ là một trận trong âm thầm báo cáo làm việc, lại trở thành khai đường giảng bài, mà lại trừ Tiết Nhiên Quân từng cái bộ đội tướng lĩnh bên ngoài, các sư phụ của mình vậy mà cũng tới. Đến đây người tham dự phi thường có phân lượng, Mai Hồng Ngọc, Trịnh Khiêm Thu, Trà Nhị, Khá Lam, tất cả đều là đại năng. Đoán chừng các vị giáo sư là vốn là tại Liên Hoa Lạc Thành bận rộn thành lập phân hiệu sự tình. Nhận được Tiết Nhiên Quân mời, liền chạy tới cùng nhau tham dự. Mai hiệu trưởng, Vinh Đào Đào vội vàng đi vào bục giảng biên giới. Đối với cái kia trụ quải lão giả chào hỏi, Mai Hồng Ngọc cái kia lẻ loi trơ trọi con mắt trên người Vinh Đào Đào quan sát một chút. Không thể tránh khỏi, ánh mắt âm ngoan kia cũng rơi vào Vinh Đào Đào trên tay phải. Hảo hảo giảng, thanh âm khàn khàn truyền ra. Cứ việc trong phòng nhân số đông đảo, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, Vinh Đào Đào cũng là có thể nghe được rõ ràng lão hiệu trưởng cái kia thanh âm khàn khàn. Hôm nay, ta là của ngươi học sinh. Nói, Mai Hồng Ngọc nâng lên vỏ cây già giống như tay, chỉ chính mình lõm xuống đi mí mắt Vinh Đào Đào lập tức ngây ngẩn cả người. Con mắt, nghiên cứu của hắn trọng điểm một mực tại tay cụt, trên chân gãy, cũng không biết mất đi con mắt phải chăng có thể tái tạo đi ra. Nghiêm chỉnh mà nói, Vinh Đào Đào sáng tạo là lồng ngực hồn kỹ, là toàn thân loại hồn kỹ. Thi pháp lúc đương nhiên là dùng hồn lực bao trùm toàn thân, hình thành khuôn đúc, cho nên, ánh mắt cũng có thể bị mô phỏng đi ra a. Lui một bước tới nói, cho dù là mô phỏng đi ra xương tiết con mắt, nó phần mắt công năng còn tại a, sẽ hay không có tầm mắt. Đông tương đương, Mai Hồng Ngọc trụ quải trượng run run rẩy rẩy hướng đi hàng trước nhất, vô luận từ thân phận địa vị đi lên nói, hay là tại quan hệ cá nhân bên trên mà nói, Mai hiệu trưởng đều là quý khách, đều sẽ ngồi tại Hà tổng chỉ huy bên cạnh. Thanh tỉnh điểm, Đào Đào, Trịnh Khiêm Thu nhẹ nói lấy, tức thời tỉnh lại Vinh Đào Đào. A, Trịnh giáo sư, Trà tiên sinh. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, vội vàng chào hỏi. Trà Nhị đẩy trên sống mũi màu trà kính dâm, trong giọng nói mang theo một tia áy náy. Ta cùng Trịnh giáo sư vốn định mấy ngày nay đi Vọng Thiên Khuyết tìm ngươi, chỉ là trường học bên này chấm ngoặc kép, không có việc gì, không có việc gì. Vinh Đào Đào liên tục khoát tay, nhìn ra được Trịnh Khiêm Thu cùng Trà Nhị đều rất muốn giúp trợ Vinh Đào Đào, nhưng mà hiện thực kết quả lại là vô luận là trên nhục thể hay là trên tâm linh, Vinh Đào Đào đem nên chịu khổ, nên bị đắc tội hết thảy một người gánh chịu. Hiện tại Vinh Đào Đào thành công, có thể cho thế nhân thấy được, có thể đứng trong này hướng đám người báo cáo thành quả. Mà một mực theo vào Vinh Đào Đào nghiên cứu phát minh quá trình thu cùng trà, lại là biết Vinh Đào Đào ngăn nắp phía sau một mặt khác. Hai vị giáo sư minh xác biết được, trước mắt đứa bé này đến cùng đều đã trải qua cái gì. Báo cáo, một thanh âm từ thu trà phía sau truyền đến, Vinh Đào Đào không khỏi có chút nhíu mày. Người quen a, Lệ thuộc tiểu đội 12, Phó Thiên Sách, Vinh Dương, Dương Xuân Hy tổ ba người. Lúc này bọn hắn đã không phải là tiểu đội 12, phải gọi đoàn 12. Long Bắc chiến khu thiên địa rộng lớn, cực lớn tăng lên tiểu đội 12 nghiệp vụ số lượng cùng phạm vi quản hạt. Ngày xưa bên trong ba người một tổ đội ngũ hình thức, lúc này cũng thay đổi thành mỗi cái cầm tinh đem một đội. Vinh Dương cũng rốt cục kiếm ra đầu, trở thành Vinh đội. Hai huynh đệ ánh mắt vừa đối đầu, đều nhìn ra lẫn nhau nội tâm phức tạp cảm xúc. Đã từng là Vinh Dương nhiệm vụ bận rộn, hai huynh đệ một năm mới có thể gặp được một hai lần. Mà bây giờ, hai huynh đệ nhiệm vụ đều rất bận rộn, gặp một lần là thật khó khăn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Vinh Đào Đào thu hoạch hắc vân, cực lớn tăng lên tinh thần lực cùng tinh thần kháng tính. Tại dạng này trên cơ sở, Vinh Đào Đào ngược lại là không cần thiết tử thủ hồn kỹ bách linh chướng. Hắn có thể khảm nạm tâm linh giao lưu hồn kỹ. Một lần nữa cùng ca ca tinh thần tướng ngay cả cộng đồng đối mặt thế giới này. Hai huynh đệ đối mặt mắt. Phó Thiên Sách cùng Dương Xuân Hy ánh mắt lại là rơi vào Vinh Đào Đào băng thủ bên trên. Phản ứng của hai người cũng hoàn toàn khác biệt. Phó Thiên Sách là mừng rỡ, là tán thưởng, mà Dương Xuân Hy lại là khẽ nhíu mày. Đáy mắt lướt qua một tia vẻ đau lòng. Xem ra, quân lữ kiếp sống cũng không có để Dương Xuân Hy nội tâm băng lãnh xuống tới. Lại nhìn thấy Vinh Đào Đào, nàng vẫn như cũ coi hắn là thành hài tử. Hôm nay tham dự tiết nhiên quân, trừ chỉ huy phương diện lãnh đạo bên ngoài, từng cái bộ đội lãnh tụ phần lớn trình diện, Phó Thiên Sách có thể đến, tự nhiên là lấy 12 cầm tinh lãnh tụ thân phận tới. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào không chỉ có là báo cáo làm việc, càng phải hiện trường dạy học, mà mỗi một vị tướng lĩnh, cũng đều sẽ đem hồn kỹ mới mang về bộ đội của mình. Cái này cũng không phù hợp quá trình. Nhưng tiết nhiên quân các bộ đội quá cần dạng này hồn kỹ. Từng phút từng giây đều không muốn trì hoãn. Ngươi sẽ không muốn biết tiết nhiên quân bên trong thương binh có bao nhiêu. Càng sẽ không muốn biết. Những cái kia tàn tật đám binh sĩ vẫn như cũ thủ vững ở chỗ này. Không có rút lui. Mỗi ngày còn sống đến cỡ nào thống khổ. Như vậy báo cáo làm việc cùng giảng bài cùng nhau chấp hành. Cũng thể hiện Hà Tổng chỉ huy bọn người đối với Vinh Đào Đào tín nhiệm. Lúc rạng sáng, Vinh Đào Đào một chiếc điện thoại báo cáo đi qua. Lúc buổi sáng, Liên Hoa Lạc các phương bộ đội trực tiếp tập kết. Thật là, tiểu đội 12 ngồi vào vị trí đằng sau. Tiết chiến đoàn mấy vị lãnh tụ cũng vội vàng chạy đến. Vinh Đào Đào quay trở về chính giữa bục giảng. Cũng bắt đầu tổ chức tiếng nói của chính mình. Sau mười mấy phút, Hà Tư Lĩnh trực tiếp mở miệng nói. Bắt đầu đi. Vinh Đào Đào chậm chậm tâm thần. Mở miệng nói. Long Bắc chiến dịch về sau, ta đã trải qua rất nhiều. Không chỉ có là đêm hôm đó nhân viên thương vong. Bao quát sau đó thời gian 3 tháng bên trong. Hình ảnh như vậy thời khắc tại trước mắt ta diễn ra. Ta muốn làm chút gì? Liền tại trong âm thầm tìm được Trịnh Khiêm Thu giáo sư. Cha nhị giáo sư nghiên cứu thảo luận tàn chi tái sinh vấn đề. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào chút bỏ đất tiết ngụy trang áo ngoài. Cũng lộ ra đất tiết ngụy trang ngắn tay. Giờ khắc này, cánh tay phải của hắn hoàn toàn hiện ra ở các tướng sĩ trước mặt. Cũng chính là tại thời khắc này, Vinh Đào Đào cảm giác được một trận tê cả da đầu. Nội tâm rung động, mặc dù Vinh Đào Đào đã thích ứng bị vạn người nhìn chăm chú. 80.000 người sân thể dục hắn cũng có thể tự tại chiến đấu. Nhưng trước mắt gần bách tướng sĩ, cái kia từng đôi ánh mắt thật là quá nóng rực. Vinh Đào Đào kiên trì bước lên trước một bước, để mọi người nhìn rõ ràng hơn chút. Băng tí, băng thủ, xương cốt, xương khối, cùng xương gãy cùng xương cốt chỗ nối tiếp. Cái kia triệt để bị băng phong ở trong đó huyết dịch. Chỗ cụt tay một mảnh đỏ thẫm thuận cánh tay nhan sắc dần dần trở thành nhạt. Cho đến cánh tay chỗ, đã trở nên óng ánh sáng long lanh. Nội bộ xương cốt cấu tạo liếc qua thấy ngay. Xương cốt trực tiếp kết nối xương gãy. Cái này mẹ nó phải là có bao nhiêu đau. Mấu chốt là, Vinh Đào Đào có phải hay không vẫn luôn tại đau. Bao quát giờ này khác này. Mặt khác, cảm tạ ta đoàn trưởng Cao Lăng Vi cho ta ngày nghỉ. Để cho ta có thể một mực tại trong phòng nằm. Vinh Đào Đào hoạt động một chút cánh tay. Tay cầm thành quyền lại buông ra. Cho đám người ra hiệu lấy băng thủ độ linh hoạt. Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác không phải thông thường binh sĩ. Tại nghiêm túc như thế trường hợp bên trong. Có thể nói ra dạng này mang theo trò đùa ý vị lời nói. Nghe được Vinh Đào Đào câu nói này. Có các tướng sĩ sắc mặt cổ quái. Cũng có bộ phận Vinh Đào Đào thân cận trưởng bối sắc mặt oán trách. Mà chủ đề nhân vật chính Cao Lăng Vi lại là ngồi ngay ngắn ở hàng thứ hai. Mắt nhìn thẳng nhìn xem trên đài thanh niên. Nàng không chỉ có không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng. Ngược lại đôi mắt đẹp sáng tỏ. Lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Ánh mắt của nàng không chỉ có là dò xét. Càng giống là đang vuốt ve hắn. Một lần từ đầu đến chân. Đã từng Cao Lăng Vi là đại diện đoàn trưởng. Từ Long Bắc chi dịch qua đi, hơn 3 tháng thời gian bên trong, Cao Lăng Vi có thể nói là một bước lên mây, thăng nhanh chóng, không chỉ có triệt để cầm xuống đoàn trưởng chức vị, trên bờ vai hàm cấp cũng là thẳng tắp tiêu thăng. Đối với dạng này một màn, cha nhị trước đây thật lâu liền cho Vinh Đào Đào tiên đoán qua. Đối với Hoa Hạ phương Bắc tuyết cảnh hồn võ giả mà nói, một trận đại sự nghiệp liền muốn đến rồi. Hiển nhiên, Cao Lăng Vi chính là trận này, đại sự nghiệp bên trong tạo nên sản phẩm. Hàng thứ nhất là Hà Tư Lĩnh, Mai Hồng Ngọc người như vậy, mà nàng ngồi hàng thứ hai. Nghiêm chỉnh mà nói, chính là bộ đội tướng lĩnh có thể ngồi hàng thứ nhất. Có thể làm cho nàng nhân vật như vậy nhìn lên. Vinh Đào Đào cũng đích thật là đem, bạn trai, cái nghề này làm đến nhà. Đáng tiếc, ta chỉ có thể sinh ra lần nữa thân thể. Không cách nào mô phỏng đi ra hồn táo. Vinh Đào Đào lung lay tay. Lập tức lời nói xoay chuyển. Bất quá hồn kỹ này trước mắt chỉ là tinh anh cấp. Thông qua nghiên cứu của ta, ta xác suất lớn xác định hồn kỹ này cao nhất là điện đường cấp. Nói cách khác, có lẽ tại đại sư cấp, điện đường cấp thời điểm, nó thật sẽ mô phỏng đi ra hồn táo. Vinh Đào Đào mở miệng giới thiệu. Nó còn có một cái khuyết điểm. Không có xúc cảm, cho nên học được hồn kỹ này người phải nhiều hơn luyện tập thích ứng. Không có xúc cảm sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Vẻn vẹn nói lực đạo một hạng này liền muốn hảo hảo khống chế. Đương nhiên, ta vừa rồi cũng đã nói. Nó trước mắt chỉ là tinh anh cấp. Có lẽ đại sư cấp, điện đường cấp đằng sau sẽ tăng thêm xúc cảm. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào cúi người, đưa tay mò về dây giày. Tàn chi tái sinh, không chỉ là chi trên. Hồn kỹ này là dùng xương tiết xem như khuôn đúc, bao trùm toàn thân. Ngươi nguyên thủy thể xác bên trong thiếu cái gì, nó đều có thể tái tạo đi ra. Theo Vinh Đào Đào lột lên ống quần, một đầu băng thối cũng hiện ra tại trước mặt mọi người. Giờ khắc này, Mai Hồng Ngọc cái kia lẻ loi trơ trọi con mắt khẽ híp một cái. Mà Hà Tư Lĩnh vẻ mặt nghiêm túc kia, cũng không khỏi thoáng động dung. Không chỉ có là bọn hắn, nhiều chức năng trong sảnh an tọa gần bách tướng sĩ bọn họ cũng là kinh ngạc nhìn xem Vinh Đào Đào. Dưới đài, Vinh Dương chỉ cảm thấy cánh tay siết chặt. Bên người Dương Xuân Hy không có khống chế tốt cảm xúc, nắm lấy cánh tay của hắn, lực đạo hơi to lên một chút. Ca ca tàu tàu nhìn thấy chính là tàn tật đệ đệ. Trịnh Khiêm Thu cùng cha nhị nhìn thấy chính là một cái vì nghiên cứu phát minh hồn kỹ mà hiến thân thanh niên. Mà các tướng sĩ nhìn thấy là một cái thiết cốt tranh tranh hán tử. Không chỉ có tay gãy, hơn nữa còn chân gãy. Chỉ vì nghiên cứu phát minh hồn kỹ này, bảo đảm tứ chi đều có thể tiếp. Đây chỉ là vì nghiêm cẩn a. Không, hoàn toàn không chỉ như thế. Có thể cùng người như vậy làm chiến hữu, há lại chỉ có từng đó là vinh hạnh. Không thể dị nghị chính là, ngự tiết chi giới đối với phương Bắc tiết cảnh ý nghĩa lớn hơn. Nhưng giờ này khác này, Vinh Đào Đào kéo lấy chính mình chủ động chém đứt tàn tật thân thể. Tự mình ở trên đài hiện ra dạng này thành quả nghiên cứu, mang cho người ta lực trùng kích thật sự là quá mạnh. Đại đa số các tướng sĩ nội tâm chấn động, mà tại hàng cuối cùng, có một tên chân chính gãy chân tiết chiến đoàn binh sĩ cái mũi chua chua. Hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Làm binh lính bình thường, hắn vốn không có tư cách tới tham gia cấp bậc như vậy hội nghị. Là lão đoàn trưởng cố ý tìm tới hắn, dẫn hắn lấy cảnh vệ viên thân phận tiến đến. Trên thế giới này nào có cái gì cảm động lây. Thân thể kiện toàn tướng sĩ, cùng cái này chân chính chân gãy binh sĩ, nội tâm xúc động hoàn toàn khác biệt. Hồn kỹ này danh xưng là cái gì? Hà Tư Lĩnh đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn nhìn xem Vinh Đào Đào băng thủ băng thối, trong đầu cũng nổi lên một cái thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh kia cao lớn vĩ ngạn, biểu lộ nghiêm túc, phảng phất là một cái hư ảo đường cong đồng dạng, cùng trên đài Vinh Đào Đào thân ảnh không ngừng trùng hợp. Nguyên Thanh Sơn quân thống soái Cao Khánh Thần, dứt bỏ cái kia băng tí cùng băng thối. Vinh Đào Đào thời khắc này thân thể tàn phế, cùng năm đó Cao Khánh Thần ảm đạm xuất ngũ lúc thân thể tàn phế, vậy mà giống nhau như đúc. Hào tiểu tử, ngươi là thật vì để cho hắn lại đứng lên, sống thêm một lần, bình suốt đời tâm nguyện. Cực nhọc vứt bỏ tật có câu nói gọi, sinh con nên như tôn trọng mưu. Vinh đào đào, đổi lên trong đó danh tự. Nghe thượng cấp hỏi thăm, thản nhiên tự nhiên báo cáo công tác Vinh đào đào. Lại là thoáng thể xác, chỉ gặp Vinh đào đào trần chờ một lát, mở miệng nói, tuyết, tiết hoa tô, lập tức, trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Mai Hồng Ngọc thân thể thoáng ưỡn về phía trước, xác nhận nói, tiết hoa tô. Vinh đào đào mím môi một cái, tự tin vô cùng, hắn lại có điểm xấu hổ, yếu ớt gật đầu nói, đúng vậy, tiết hoa tô, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia, tiếp đó, ta đến dạy mọi người hồn kỹ này cụ thể phương pháp sử dụng. Nói, Vinh đào đào thật đúng là từ trong túi móc ra một khối tiết hoa tô. Hắn kiên trì đem đồ ăn vặt nhỏ giơ lên, nói, nó vuông vức. Là khuôn đúc ép ra, mà chúng ta sắp bao trùm toàn thân hồn lực, chính là tái tạo gãy chi khuôn đúc. Vinh đào đào tay phải nhặt lấy đồ ăn vặt nhỏ, tay trái điểm tay phải băng tí bên trong tiểu xương khối. Trong đó đậu phộng, hạnh nhân, chính là chúng ta băng chi bên trong tràn ngập xương khối. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là cỡ lớn xã tử hiện trường a? Không có cách, chính mình nghiên cứu ra hồn kỹ. Bụ mặt cũng muốn kể xong. Vinh đào đào hoàn toàn chính xác kể xong. Không biết bắt đầu từ khi nào, mọi người đã không quan tâm đồ ăn vặt nhỏ, mà là đi theo Vinh đào đào mạch suy nghĩ đi. Triệt để đắm chìm tại Vinh đào đào kỳ tư diệu tưởng bên trong. Lần này chương trình học kéo dài đại khái chừng 30 phút. Mọi người cũng ý thức được, thân thể kiện toàn người, đừng nói là nghiên cứu phát minh hồn kỹ này, chính là người khác đem đáp án đặt ở trước mắt ngươi, ngươi xét đều xét không rõ. Bởi vì đặc thù hồi ức thủ đoạn, cùng cái kia bị kích hoạt xương tiết tính đặc thù, thân thể kiện toàn người, căn bản học không được hồn kỹ này. Cho dù là chính ngươi trong lòng cửa này qua, bị kích hoạt xương tiết cũng sẽ không thương hại ngươi, bởi vì ngươi căn bản cũng không có tàn tật. Như vậy xem ra, hồn kỹ này bây giờ mới ra mắt, là thật có kỳ đặc khác biệt tính. Học giả loại hình người phần lớn không có thật tàn tật qua. Cho dù là có, cũng không có dạng này kỳ tư diệu tưởng. Hôm nay, tiết cảnh tới một cái Vinh đào đào người như vậy. Thật là dốc hết tất cả, ngạnh sinh sinh đổi ra hồn kỹ này. Hồn kỹ này giá trị, tất nhiên là không cần nhiều sách. Hơn nữa nó hay là tinh anh cấp. Đây đối với tuyệt đại đa số hồn úy kỳ tuyết cảnh chiến sĩ mà nói, thật là hoàn mỹ, không có khả năng hoàn mỹ đến đâu. Nửa giờ sau, kết thúc giảng bài, Vinh đào đào đứng trên bục giảng, nhìn về hướng phía dưới Hà Tư Lĩnh. Bình thường tới nói, nơi này hẳn là có vỗ tay. Nhưng bởi vì trường hợp cùng nhân viên đặc thù, Hà Tư Lĩnh không có vỗ tay. Không ai dám mở đầu. Hà Tư Lĩnh cũng không vỗ tay, mà là trực tiếp đứng lên. Toàn thể đứng dậy. Đây là một đường tới từ Tiết Nhiên quân quan chỉ huy tối cao chỉ lệnh. Chỉ một thoáng, nhiều chức năng trong sảnh gần bách tướng sĩ đứng lên. Động tác chỉnh tề, khí thế rộng rãi, từng tấm nghiêm túc dưới khuôn mặt. Từng luồng hùng hồn khí thế xông về trên bục giảng cái kia lộ ra băng thủ. Kéo ống quần thanh niên, cúi chào, đồng dạng, lại là một đường tới từ Tiết Nhiên quân quan chỉ huy tối cao chỉ lệnh. Cái này thi lễ, trong phòng gần trăm Tiết Nhiên quân đại biểu là toàn thể Tiết Nhiên quân tướng sĩ. Đại biểu là những cái kia ngay tại đau khổ bên trong dãy giụa người. Đại biểu là những cái kia sắp kinh lịch đau khổ người. Trên đài đứa bé này, vẻn vẹn đi vào tiết cảnh 3 năm thời gian, cũng đã cứu vớt tiết cảnh một lần lại một lần. Thụ chi không thẹn, lẽ ra nên như vậy. Thấy cảnh này, Vinh đào đào lại là cười. Rất không nghiêm túc, cười giống bông hoa một dạng, tay cụt chân gãy hắn. Giờ phút này triển hiện ra dáng vẻ hạnh phúc, là mọi người không có dự liệu được. Chậm rãi, trên đài cái kia lộ ra cánh tay, kéo ống quần thanh niên, cũng giơ lên chính mình băng thủ. Đáp lễ lại, sao, tiết cảnh quá khổ, vạn hạnh, lão tử tặc ti em ngọt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.